Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, lấy mệnh vì giới. Lưu Long hai người mất tích tin tức được xác nhận, đồng thời khuếch tán lưu truyền tới là tại bọn họ làm nhiệm vụ ngày thứ 5. Từ phụ trách trông coi linh mạch chàng đóng giữ người tự mình gửi đi về tin tức. Vô luận thiên phú, thực lực, Lưu Rồng tại Thiên Nguyên Tông cũng không phải loại người vô danh tiểu tốt. Nhìn kỹ người vô số, lại thêm Tân Chỉ Hàm loại này hình dạng, thiên phú, thực lực sóng vai đạo lữ, để Lưu Long trở thành thanh danh nổi bật tồn tại. Hai người này hư hư thực thực tại thảo phạt hành động bên trong mất tích tin tức trong khoảnh khắc. Tựa như là một quả bom, tại gợn sóng dần dần dừng lại Thiên Nguyên Tông lại lần nữa nhấc lên một trận phong ba. Bây giờ cái này thế đạo, tất cả tông môn đệ tử đều rõ ràng tại thảo phạt hành động bên trong mất tích ý vị như thế nào. Ngoại trừ phản bội chạy trốn bên ngoài, còn lại cũng là 99% trở lên tỷ lệ tử vong. Lưu Long thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bản thân tại Thanh Châu còn có một cái Lưu gia, sau lưng còn có Lưu Vân Đào cái này mới lên cấp tiên quân hộ giá hộ tống. Tự nhiên không có khả năng phản bội chạy trốn. Như vậy khả năng duy nhất cũng là tại thảo phạt hành động bên trong xảy ra ngoài ý muốn, bỏ mình nói vong. Các ngươi nghe nói a, Lưu Long còn có đạo lữ của hắn mất tích, ta cũng nghe nói. Lưu Long bọn họ 5 ngày trước rời đi tông môn cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Được chứng thực mất tích tin tức hay là người khác truyền về. Bây giờ Lưu Vân Đào cái này mới lên cấp tiên quân đều sắp điên rồi. Tuy nhiên tông môn đã đem nhiệm vụ đề cao đến hạng A, cũng phái tới tiến về điều tra. Nhưng cơ bản đã có thể nói rõ, bọn họ chết chắc. Có điều, gần nhất cái này Lưu gia là đi cái gì vận rủi hay sao? Đầu tiên là huyên náo xôn xao đồng môn tương tàn sự kiện. Bây giờ mới gian cách mấy ngày, Lưu Long lại xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi nói, sẽ không phải là cái kia nhất phẩm căn cốt ra tay A. Chính là vì chảm thảo trừ căn. Một cái ngưng khí 1 tầng, hai cái ngưng khí 7 tầng. Cái này cầm đầu đánh, liền xem như giả thiết cũng phải có sự thật căn cứ nha. Làm ngày thứ 5 giữa trưa, kết thúc tu luyện cũng tiến về Huyền Vân Điện phòng nghị sự. Trầm Hoan nghe được những thứ này ồn ào, tiếng nghị luận về sau, hai con mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Lại là 2 ngày trôi qua. Cái này 2 ngày thời gian, có quan hệ Lưu Long mất tích nghị luận cùng suy đoán không ngừng ấp ủ lên men. Ngoài ý muốn, hậu trường hậu thủ câu chuyện xôn xao, mà trước khi đến điều tra tiên sư trở về sau, việc này cũng rốt cục có kết quả. Huyền Vân Điện bên trong, tại dụng cụ chính điện, Chu Tà Điện, chấp pháp đường tam đại người phụ trách sắc mặt nặng nề. Nhìn lấy đối diện lôi thôi lếch thếch, trong mắt phủ đầy tia máu, Lưu Vân Đào nói: căn cứ chúng ta ban bố linh mạch quặng mỏ điều tra nhiệm vụ lấy được phản hồi, linh mạch quặng mỏ huyết hồ được chứng thực không phải sự kiện quỷ dị, nhưng quặng mỏ bản thân lại là sự kiện quỷ dị trung tâm. Mà điều tra huyết hồ chi địa từng có chiến đấu kịch liệt dấu vết, nên là Lưu Long bọn họ gây nên, nhưng trừ cái đó ra thì cũng tìm không được nữa dấu vết của bọn hắn. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cơ bản có thể kết luận, bọn họ mất tích cùng dị thường ngọn nguồn có quan hệ. Ngân Nguyệt trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lưu Long, Tân Chỉ Hàm hai người nên là trực diện giáp cấp nhiệm vụ dị thường ngọn nguồn. Bị không muốn người biết ngoài ý muốn, không người sống sót, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Lưu Vân Đào thần sắc đờ đẫn. Tựa hồ đối với kết quả này sớm có đoán trước một dạng. Duy có ánh mắt chỗ sâu một vệt rất khó phát giác vẻ bi thống lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa ngày, làm hắn lần nữa ngẩng đầu. Đôi mắt chỗ sâu đều là ác độc. Hắn hôm nay đến đây, không chỉ có riêng là vì nghe được đã chứng thực kết quả. Lưu Vân tiếng sóng âm khan khan, mở miệng nói. Ba vị, các ngươi xác định. Cái này chỉ là bởi vì nhiệm vụ tình huống ngoài ý muốn a. Ngân Nguyệt ba người liếc nhau, vẫn là Lý Vân Long cái này khoái nhân khoái ngữ đại thô kệch thở dài. Người cũng là tiên quân, nên biết gặp phải những thứ này dị thường sự tình sẽ phải gánh chịu cái gì khó có thể chống cự nguy hiểm. Hiện tại lại cái xác không hồn, đã định trước chỉ có thể làm một cọc không đầu bàn xử án. Ba vị, như Lưu Long sự tình không phải quỷ dị gây nên, mà chính là bị tông môn người tàn nhẫn sát hại đâu. Lưu Vân Đào nhãn thần sắc bén độc ác, ánh mắt cứ như vậy liếc nhìn đứng ở một bên, mặt không biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần trầm hoan, nghiêm nghị nói, tại Lưu Long làm nhiệm vụ nửa ngày về sau, Trầm Úc đồng dạng xác nhận thảo phạt nhiệm vụ, ra ngoài tông môn, chư vị đừng quên, Lưu Dương sự tình mới đi qua bao lâu, bây giờ Lưu Long liên tiếp ngộ hại, cả kiện sự kiện, tất nhiên cùng cái kia tiểu xúc sinh có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Trầm Hoan mở mắt, Ngân Nguyệt đồng dạng nhướng mày, quát lớn, xem ở ngươi chết tộc nhân trên mặt mũi, lần này ta không so đo, nhưng ngươi như lại phỉ báng đệ tử của ta, đừng trách ta không nể tình. Lý Vân Long đồng dạng là giận dữ nói, loại này tin đồn thất thiệt hoang đường sự tình, người khác dễ tin, nhưng ngươi thân là tiên quân, không cần phải không biết trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Trên thực tế, ta ngay đầu tiên đồng dạng hoài nghi tới Trầm Úc, nhưng cùng hắn làm nhiệm vụ Cố Minh chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Một cái Cố Minh thì không phải hai người bọn họ người liên thủ có thể chiến thắng. Chớ nói chi là còn có một cái ngang cấp đệ tử tại. Lưu Long nói qua, hắn chỗ lấy tu luyện liễm tức chi pháp, chính là vì ẩn tàng tự thân tình huống thật. Ta có lý do hoài nghi, cái kia Trầm Úc khi tiến vào tông môn trước đó, liền có trúc cơ trở lên thực lực, hoặc là tu luyện cái gì không thể gặp người bí pháp, thậm chí trở thành tà tai thân thuộc, thực lực lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Hắn chân chính cảnh giới, tuyệt không chỉ là ngưng khí một tầng. Lưu Vân Đào sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, mọi người liếc nhau, đều là lắc đầu thở dài. Đây cũng không phải là phỏng đoán, mà chính là sinh biên cứng rắn tạo. Cứ thế mà cho Trầm Úc tăng lên chịu tội, mưu đồ gì? Mắt thấy tình cảnh này, Lưu Vân Đào cũng biết thuyết pháp này không đủ để tông môn tra rõ Trầm Úc. Nhưng hắn tin tưởng, Lưu Long một chuyện tuyệt không chỉ là trùng hợp. Mặc kệ ba vị tin hay không, ta đều kiên trì cái nhìn của mình. Cái kia Trầm Úc tuyệt đối có vấn đề. Lưu Long cái chết cùng hắn thoát không ra liên quan. Ta yêu cầu tra rõ Trầm Úc. Lưu Vân Đào nhãn thần ác độc, thần sắc vặn vẹo nói, như hắn thật chỉ là ngưng khí một tầng, cùng việc này không quan hệ, ta tự nguyện tiến về ngoại hải, trung thân trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ, vĩnh viễn không bao giờ về nội địa. Lời này một chỗ, mọi người ào ào giật mình, trầm mặc đã lâu Đạo Lăng Tiên Quân rốt cục mở miệng, ánh mắt híp lại, người biết mình đang nói cái gì. Không phải liền là nhẫn thụ lấy tu vi của mình bị ăn mòn, thọ nguyên bị thôn phệ, linh khí biến hỗn loạn, tâm trí biến điên cuồng, nhục thân dị biến thành quái vật, cuối cùng biến thành hỗn độn bản thân a. Ta không tin hắn là vô tội. Mỗi nói nhiều một câu, Lưu Vân Đào sắc mặt thì biến trắng một phần, nhưng vẫn là quát lên. Hắn đã bên ngoài biển chờ đợi mấy chục năm, biết rõ trung thân trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ mang đến mãn tính tử vong là một loại như thế nào dày vò, đó là một loại triệt triệt để tra tấn. Nhưng hắn không quan tâm, hoặc là nói hắn không tin Trầm Úc là vô tội. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt muốn phản bác, nhưng ở Lưu Vân Đào một tên tiên quân lấy mạng yêu cầu dưới, nàng cũng biến thành không dùng được. Trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ, đây là có lợi cho toàn thiên hạ tu sĩ trách nhiệm. Mà một tên nguyện ý trung thân trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ kim đan tu sĩ yêu cầu, chỉ cần không quá phận, là sẽ không bị cự tuyệt. Mà tra rõ Trầm Úc tình huống, là thuộc về một kiện không tính quá chuyện gì quá phận. Trầm mặc thật lâu, Đạo Lăng Tiên Quân đánh nhịp từ quyết định. Tốt, có điều hắn làm nhiệm vụ đi. Đợi hắn trở về, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi, tra rõ tình trạng cơ thể của hắn. Ngân Nguyệt hiếm thấy không có phản đối. Nếu không có tình huống đặc biệt, cái kia cha rõ Trầm Úc tình trạng cơ thể cũng là tại đánh mặt của nàng. Nhưng lúc này, chính là tình huống đặc biệt. Một bên Trầm Hoan ánh mắt cũng không để lại dấu vết âm trầm xuống. Lộ ra hết sức khó coi. Người khác không rõ ràng chính mình tiểu đệ tình huống. Nàng còn có thể không rõ ràng a? Cái kia là tuyệt đối không chịu được cha rõ. Nhưng Lưu Vân Đào lấy tánh mạng vì giới yêu cầu. Đúng là nàng không có nghĩ tới. Lúc này Trầm Úc còn không biết Lưu Vân Đào tình nguyện lấy mạng xem như tiền đặt cược. Cũng muốn tra rõ chuyện của hắn. Hắn giờ phút này trải qua nửa tháng đi đường về sau. Rốt cục về tới Cô Tô Thành toàn này quen thuộc thành thị. Địa linh nhân kiệt Cô Tô Thành. Làm nổi tiếng thiên hạ tài phú chi thôn. Ta hơi có nghe nói. Nhưng còn là lần đầu tiên đến nơi đây. Nhìn lấy phồn hoa thịnh vượng đường đi. Cố Minh vừa đi. Một bên cảm khái nói. Thân là tiên sư. Hắn đã thật lâu không có xâm nhập những phàm nhân này chi thành. Ngày thường thảo phạt nhiệm vụ. Cũng cơ bản ở vào không người hỏi thăm hoang dã. Hiểm địa. Nông thôn. Giống loại nhiệm vụ này địa điểm tại Đại Thành. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua mấy lần. Trầm sư đệ. Chúng ta bây giờ là. Trầm Úc ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nói khẽ. Ta cần trước về nhà một chuyến. Người trước tiên có thể đi Thanh La Ti tìm hiểu tình huống. Bình thường loại tình huống này, Thanh La Ti tuyệt đối sẽ tham gia trong đó. Hỏi bọn hắn chuẩn không sai. Sư đệ cùng triều đình thế lực rất quen. Cố Minh thuận miệng nói. Tạm được, dù sao ta căn cơ ở chỗ này. Cùng Thanh La Ti, nói đến đây, Trầm Úc đột nhiên cước bộ dừng lại. Tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Thế nào? Mắt thấy Trầm Úc dừng bước lại. Cố Minh chấn động trong lòng. Lập tức đề phòng nói. Nhìn đến một người. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đứng tại chỗ hướng về đường đi phía trước nhìn qua. Dọc đường trên đường phố. Có một cái nhìn qua 20 tuổi. Tư thế hiên ngang nữ tử chính tại truy đuổi lấy phía trước hai tên khuôn mặt hung ác cầm đao nam tử. Đồng thời dần dần hướng về bên này chạy tới. Xem ra tựa hồ là quan binh tại truy đuổi lấy kẻ cướp. Hai tên kẻ cướp trái hướng phải chạy. Thậm chí đem đi ngang qua người đi đường ném ra xem như tấm mộc. Cái này hai nam Trầm Úc cũng không nhận ra. Duy nhất khá quen là chạy ở phía sau. Cắn răng nghiến lợi thiếu nữ kia. Dáng người cao gầy. Da thịt trắng nõn. Mày kiếm mắt sáng. Tay cầm một thanh trường kiếm. Nhìn qua 10 phần tư thế hiên ngang. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái kia tựa hồ là biểu tỷ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.